Chương 350, Đại Hạ Đệ Nhất Tông. Cho nhạc mẫu dập đầu. Không phải. Thuận tay hút bên trên cô vợ trẻ vòng eo dung đại tư mệnh nói nhỏ biểu thị, cùng ta lực lượng không quan hệ, ngược lại là cùng ngươi thu hoạch được viên kia trứng có một ít tương tự. Trứng Yến Du liền giật mình. Yến Tiểu Bảo liền trương trương miệng nhỏ biểu thị, tụ cục trứng Tiểu Bảo phải ăn. Yến Du sờ sờ đứa con yêu nhung đầu nhi, Tiểu Bảo liền đói bụng gật gật đầu. Yến Tiểu Bảo sờ sờ bụng nhỏ, còn đánh cái ngáp nhỏ, hiển nhiên không ngủ đủ. Yến Du thì càng chú ý con trai nói, Tiểu Bảo gần đây tựa như đói đến rất nhanh. Ừm, dù sao bắt đầu tu luyện. Lấy ra thức ăn đại tư mệnh đã đang đút con trai. Yến Du liền nhận tay, ta tới. Đại tư mệnh cu nở dê biết nghe lời phải giao ra chén nhỏ, để cho cô vợ trẻ cho ăn con trai. Hán tắc thì nhìn cái này hai mẹ con, một phái thanh thản, phảng phất một chút bực mình sự tình đều không gặp được. Đã xem không ít thế lực người đều có chút không nói gì ngưng nghẹn, nếu không phải tự mình trải qua vừa rồi sự tình, bọn hắn đều phải hoài nghi, kỳ thật thật không có phát sinh qua cái gì quỷ dị chi biến. Khiến cho Ân Lưu Phong nhịn không được hỏi, cô nãi nãi, đại tư mệnh, các ngươi liền không lo lắng Thánh Liên giáo tiến công Thương Ngô cảnh A Phi nhị mau vội vàng gắt một cái, thiếu chủ, ngài cũng đừng miệng quá đen. Ân Lưu Phong xấu hổ ho một tiếng, không phải, ta liền nói một chút mà thôi. Trong tông môn đã có an bài. Yến Tử Diệp thay đáp lại, đa tạ ân thiếu chủ quan tâm. Ta nói sao? Ân Lưu Phong vậy liền yên tâm không ít, Thương Ngô tới chính là ta U Đô, lúc này U Đô có thể chịu không được lại một lần kiếp nạn. Nhưng Vương Đô nơi này tình huống, bản thiếu ngược lại là nhìn không rõ. Yến Tử Diệp quan sát Nguyên Khang Đế cùng Định Tây Vương rất lâu, ta vốn cho rằng Côn Ngô Dư Nghiệt nhất định bị Vương Đình thao túng, Thánh Liên giáo lại cùng Côn Ngô Tông thật không minh bạch. Triều đình xác nhận phía sau lời nói Yến Tử Diệp mặc dù không nói ra, nhưng ở tràng Thương Ngô cao tầng đều hiểu, bọn hắn nguyên bản cũng đều cảm thấy, Côn Ngô Tông bất quá là Nguyên Khang Đế chó săn, Côn Ngô Tông lại cùng Thánh Liên giáo rắn chuột một ổ, người sau tất nhiên cũng bị triều đình khống chế. Có thể từ vừa rồi tình hình đến xem, hình như đúng không ít nhất Thánh Liên giáo rõ ràng là muốn phục hưng cựu lê, một điểm này cùng trưởng khống vương quyền Nguyên Khang Đế tất nhiên xung đột. Người sau tuyệt sẽ không cho phép cựu lê nghịch phản. Chẳng lẽ Côn Ngô Tông thật đúng là xui xẻo lấy Nguyên Khang Đế, làm một chút tiểu động tác? Nếu thật là như thế, tình huống kia hình như còn tốt điểm, ít nhất Nguyên Khang Đế không quấy nhiêu tiền đến. Có thể Ân Lưu Phong vẫn mơ hồ lo lắng, Vương Đình nếu là thật không lẫn vào, thì cũng thôi đi. Nhưng trực giác Nguyên Khang Đế không có khả năng như thế hiền lành, Ân Lưu Phong vẫn cảm thấy Nguyên Khang Đế chắc chắn sẽ trả thù. Dù sao đại tư mệnh trước đó có thể là hung hăng đánh đế vương chi mặt chỉ là thế cục không rõ, Ân Lưu Phong cũng không tốt nói thêm cái gì, bất quá hắn tin tưởng hắn cha hẳn là rất nhanh có thế cờ mở tới một tay tin tức, đến lúc đó vị này đế vương rốt cuộc lẫn vào không có, nhất định liếc qua thấy ngay. Những thứ này tạm thời không đề cập tới, tại sao sự tình lại bắt đầu lại từ đầu sau đó, trận chung kết vẫn là trước sau như một tiến hành. Nguyên Khang Đế hình như muốn biểu hiện ra vương triều đại kiểu, cái sai trình khoát đi chuẩn bị phát binh, hắn cùng Định Tây Vương vẫn vững như Thái Sơn quan sát tranh tài. Đại hạ vương triều không hổ là lực lượng hùng hậu, Thánh Liên giáo đều có thể mượn dùng cựu lên nơi mai táng lực, vương thượng còn có thể như thế ổn được. Đúng vậy a, chúng ta tiểu vương đình quả nhiên không thể so sánh. Đến từ Nam Chiếu, Tây vực các loại tiểu quốc quốc chủ nhau nhau cảm khái, đã có chút kiêng kỵ, cu nở dê an tâm không ít. Dù sao cửu lê nhất tộc như thật bắt đầu thiên hạ đại chiến, đại hạ ép không được mà nói, bọn hắn những nước nhỏ này cũng chưa chắc liền có thể chu toàn. Đương nhiên, QNZ có bộ phận tương đối cường đại tiểu vương triều, hy vọng có thể thừa dịp loạn khởi thế. Nhưng mặc kệ khắp nơi nghĩ như thế nào, lúc này cũng sẽ không cụ thể biểu lộ ra, tất cả mọi người bắt đầu khôi phục xem so tài tâm tình, so sự tình QNZ dần dần đặc sắc. Sau cùng, Thương Ngô Tông tích 21 phần. Nô đến thứ nhất Quân Tử Tông theo sát phía sau, tích 15 phần, xếp hạng thứ hai, hạng ba còn lại là Giao Đài Tiên Tông, cùng bọn hắn khóa trước xếp hạng một dạng, hạng tư trở thành Vô Danh Tông, cũng coi là có thực lực, hạng năm còn lại là Thanh Liên Tông, so với bị diệt Tông Côn Ngô Tông, đã thật tốt hơn nhiều, hạng sáu là Niết Bàn Tông, rớt lại phía sau lần trước một tên, hạng bảy còn lại là Phật Tông. Không nghĩ tới lần này bảy tông xếp hạng càng là một dạng. Rất nhiều người tại đại điện xếp hạng sau khi ra ngoài, cũng nhịn không được cảm khái lên tiếng, trước đó ai có thể nghĩ tới, lần này khôi thủ lại là Thương Ngô Tông đâu này. Cứ việc năm nay bảy tông sắc phong đại điển rất có nhấp nô, nhưng kết quả là viên mãn, cô vẫn có thất đại cường thịnh tông môn phụ tá cô quản lý đại hạ, chúc mừng chư tông. Nguyên Khang Đế cu nở dê tại cuối cùng giờ phút này, hợp thời phát biểu phân trần. Khấu tạ vương thượng thiên thu vạn đại. Các tông thế lực nhao nhao bái hạ, vẫn là từ đáy lòng hưng phấn, bất kể như thế nào, đường xa mà đến các tông cơ bản đều đạt đến mục tiêu dự chủ, cũng đều may mắn chứng kiến, đời này khả năng không cách nào lại đụng phải đại tông quật khởi chiến đấu. Thương Ngô Tông không thể nghi ngờ trở thành lần này bảy tông sắc phong đại điển tốt nhất hát mã, tốt nhất bên thắng, trung cực người thắng trận. Vương đình các tế tư cũng tại hiệp lực mở ra đại hạ tử, chuẩn bị vì tân tấn thất đại tông mời tổ che chở. Đây là bao năm qua đến nhất là lòng trọng khâu. Bởi vì đại hạ từ bên trong cung phụng các tộc tiên tổ, rất có thể sẽ hạ xuống thần ý, để cho được sách phong bảy đại tông môn, thu hoạch được quý giá tiên tổ truyền thừa. Đây cũng là đại hạ các môn các phái đều muốn tranh đến bảy tông danh tiếng trọng yếu nguyên nhân, bất quá đây đối với có Yến Du Thương Ngô Tông mà nói, hiển nhiên chẳng phải trọng yếu. Nhị đệ sở học, so các bộ tiên tổ truyền thừa con ở cổ lão hơn. Yến Tử Diệp nhìn xem sắp mở ra đại hạ tử, nhịn không được điều khán sắc mặt còn rất yếu ớt ngốc đệ đệ lời miệng. Yến Tử Thiều không có ý tứ sờ đầu một cái, đều là tiểu ngư nhi cho. Tiểu tử ngươi khôi phục được ngược lại là nhanh. Yến Hoành Xuyên là thật không nghĩ tới, trước đó không lâu còn thoi thóp nhị tiểu tử, này lại liền có thể đứng lên. Đều là tiểu ngư nhi đan dược tốt. Yến Tử Thiều cảm thấy đều là muội muội tốt, muội muội chỗ nào đều tốt, nếu như không có muội muội. Hắn hiện tại vẫn là một cái người người kêu đánh hoạt giao ác thú. Là, nếu không có tiểu ngư nhi, đều phải hết. Yến Hoành Xuyên ngữ hàm thâm ý nhìn về Tằng Tôn Nữ, nội tâm bùi ngùi mãi thôi, tiểu ngư nhi mới là ta tông tông hồn. Lời này, ngược lại để Yến Du nao nao, sau đó nàng liền cười một tiếng, trong mắt có thoải mái. Không phải sao, nàng vốn chính là Thương Ngô Tông tông hồn, bởi vì kế thừa mẫu thân huyết mạch. Xuất sinh Thương Ngô Tông nàng tại Giáng sinh thời điểm, đã thu được tông hồn gia trì. Cho nên, nếu như một đời trước không phải là bởi vì gặp không phải người, Yến Tử Du chắc chắn là đại hạ bắt mắt nhất thiên chi tiêu nữ phượng sinh ngô đồng phía dưới, từ trước đến nay khí vận thịnh vượng, nhất định có thể trao liệng cửu thiên. Là mẫu thân mang đến hết thảy. Yến Du nhẹ nhàng nói, mẫu thân đưa nàng thiên phú cho ta, lại để cho ta Giáng sinh tại Thương Ngô Tông, nàng kỳ thật sớm có an bài. Đúng. Mắt hổ có nước mắt Yến Thanh nắm nữ nhi tay, tự nhiên cái gì đều hiểu, mẫu thân các ngươi, là trên đời tốt nhất mẫu thân. Ừm. Yến Du ba người cùng nhau gật đầu. Yến Hoành Xuyên cùng Dương Tê Sơn khu nở dê thở dài một tiếng, bọn hắn đều chứng kiến Trương Vân Mộng gả vào Thương Nô, liền sau cùng tàn lủi một đời y, nhưng bọn hắn ngoại trừ đau lòng cùng thương tiếc, lại không cách khác. Trở về sau đó, đều cho các ngươi mẫu thân dập đầu đi. Yến Thanh bình phục lại đau lòng, chỉ hy vọng vong thê có thể thấy được nàng hy vọng từng cảnh tượng ấy, có thể nhìn thấy ba đứa hài tử đã thành dài đến đủ để cho nàng kiêu ngạo hôm nay. Ta liền ngủ một giấc tỉnh lại Yến Tiểu Bảo khôi phục tinh thần, đã rất đáng yêu yêu biểu thị cũng phải dập đầu, mà ôm hắn rung giật cũng nói, cùng đi. Đi, đều đi. Yến Thanh đưa tay vô vô sắp là con rể bả vai, cũng nên cho ngươi nhạc mẫu xem thật kỹ một chút ngươi cái này con rể, còn có chúng ta Tiểu Bảo. Đúng Yến Tiểu Bảo sát có chuyện lạ điểm điểm cái đầu nhỏ, một mặt nghiêm túc, ngược lại để cho tất cả mọi người khôi phục nét mặt tươi cười, thương cảm cơ hồ bị trong nháy mắt chứa khỏi. Đại hạ từ cu nở dê tại mọi người ngưỡng vọng phía dưới dần dần rộng mở, hiển lộ ra bên trong rộng lớn trang nghiêm cổ xưa tựa nở dê tờ HN, làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức im lặng, không còn nghị luận. Thế mà, mọi người ở đây đều trầm tĩnh lại. Cùng nhau ngưỡng vọng tiên tổ lúc một đạo hốt hoảng đến báo âm thanh, lại đánh nát trầm tĩnh, chấn động tới hào hào sóng biển báo vương thượng vạn giảm cấp báo vạn giảm cấp báo thánh liên giáo tạo phản đại quân công phá Thương Ngô cảnh giết tới Thương Ngô thành rồi ba ẩm cái gì.